Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, lần thứ 3 nhìn, Tần Tinh ở bên ngoài dạo qua một vòng, xác định phụ cận không có cái khác minh tu sau đó. Đây mới một lần nữa quay về lòng núi, vừa vặn nhìn thấy Trương Hải Bân bị nuốt hồn trùng nuốt chửng lấy sạch sẽ. Giơ tay bắn ra một đạo hỏa diễm, đem toàn bộ nuốt hồn trùng bọc lại. Tần Tinh lại lần nữa kiểm tra một lần, mãi đến xác nhận Trương Hải Bân thật là đã hình thần câu diệt. Hơn nữa bản thân cũng không có để lại dấu vết nào sau đó. Rốt cuộc chuyển thân ly khai, đi tìm dấu ở phụ cận đây hồn khí. Hắn không phải là không muốn tự tay giết chết Trương Hải Bân, nhưng là đối với Trương Hải Bân thực lực, hắn từ đầu đến cuối ôm chút hoài nghi. Đặc biệt là nếu quả thật đem Trương Hải Bân ép, hắn vạn nhất tự bạo mà nói, kia mình coi như không chết, khẳng định cũng sẽ nhận trọng thương. Mà bây giờ mình là một chút tinh khí đều không thể lãng phí, cho nên dứt khoát mặc cho hắn vùi thân tại nuốt hồn trùng trong miệng. Hiện tại Trương Hải Bân đã chết, mình chẳng những nhận được tạo hóa chuông, hơn nữa còn biết được một cái liên quan tới hồn ngục bí mật. Thậm chí còn muốn cộng thêm một cái Liệp Minh Man tộc bảo vật cửu nhãn dấu cung. Có thể nói là thu hoạch rất phong phú, miễn phí bao nhiêu khí lực. Tần Tinh liền tìm được những cái kia hồn khí vị trí chỗ ấy, mà nhìn một cái phía dưới, để cho trong lòng của hắn không nén nổi khẽ động. Bởi vì những này hồn khí bốn phía vậy mà vẫn có lấy số lượng vượt qua ngàn con nuốt hồn trùng làm thành một vòng, thấy bọn nó bộ dáng tựa hồ là đang phòng ngừa hồn khí chạy trốn. Nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện, đối diện Tần Tinh nuốt hồn trùng lập tức tung người xông về Tần Tinh, mà còn lại nuốt hồn trùng tất nhanh chóng từ hai bên di động tới, bổ sung vào trống chỗ địa phương. Hồn khí đối với nuốt hồn trùng lại nói là vô thượng mỹ vị, thôn phệ hồn khí càng là bọn họ bản năng. Nhưng là bây giờ bọn họ vậy mà không có đem những này hồn khí ăn hết, mà là thủ tại đây. Cử động như vậy để cho Tần Tinh cảm thấy nghi hoặc. Hơi suy tư sau đó, trong đầu xẹt qua một cái bất khả tư nghị ý nghĩ. Bọn họ đang câu cá, hồn khí chính là mồi câu, mà cá chính là như chính mình loại này. Phát giác những này hồn khí, một đường tìm người từng trải, cái ý nghĩ này toát ra, chân chính để cho Tần Tinh trong lòng lại lần nữa giật mình. Nếu mà sự thật chính là như thế mà nói, vậy những thứ này nuốt hồn trùng thật sự là quá đáng sợ. Bọn họ biết rõ, hồn khí tuy rằng mỹ vị, nhưng mà ăn xong rồi cũng chưa có, chính là lấy hồn khí làm mồi nhử, lại có thể liên tục không ngừng đưa tới đồng dạng có thể ăn cá lớn. Nguyên bản ta cho rằng tại đây hồn khí là từ đầu đến cuối không có bị người phát hiện qua. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ không phải không có bị người phát hiện, mà là phát hiện người đều trở thành nuốt hồn trùng thức ăn. Những này nuốt hồn trùng chẳng lẽ đều thành tinh sao? Tần Tinh thông qua đối với minh tu siêu hồn, biết được nuốt hồn trùng tuy rằng đáng sợ, nhưng là tuyệt đối không đến mức đáng sợ đến có thể bố trí bẫy giật trình độ. Bọn họ tất cả hành vi chính là lấy ăn làm gốc có thể, nhưng là bây giờ hắn chứng kiến nuốt hồn trùng biểu hiện, và lúc trước bọn họ hy sinh chính mình bảo hộ đồng bọn chờ các hành vi, lại có nghĩa là bọn họ rõ ràng đã không còn vừa vặn chỉ theo bản năng mà sống rồi. Hẳn đúng là bọn họ cũng đều tiến hóa. Tuy rằng Tần Tinh sắc thực khiếp sợ, nhưng lại cũng không có quá mức để ý. Liên tục giơ tay, từng đạo ngọn lửa màu xanh lam bay ra, Chỉ một lát sau phòng liền đem mấy ngàn cái nuốt hồn trùng tất cả đều đốt thành rồi hư vô. Mà hắn cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu những này hồn khí. Một bên hấp thu hồn khí, Tần Tinh một bên vẫn đang suy tư Trương Hải Bân nói tới. Đối với Trương Hải Bân từng nói, Tần Tinh không có khả năng tin hoàn toàn, nhất định là có thật có giả. Mà cuối cùng, hắn tổng kết ra hai điểm nghi hoặc. Thứ nhất, chỗ đó mặc dù đáp ứng phải là xác thực tồn tại, chỉ là cũng không nhất định ngay tại tầng thứ 11. Hắn hoàn toàn có thể qua loa sắp xếp địa phương ra. Ta cũng không khả năng lập tức nghiệm chứng thật hay giả. Thứ hai, đây cửu nhãn dấu cung tuyệt đối có vấn đề. Tần Tinh lấy ra cửu nhãn dấu cung, tuy rằng hắn cho rằng cung này có vấn đề, nhưng mà tinh hồn chi lực đã lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi. Nếu đổi lại là ta, tuyệt đối không có khả năng tại trước khi chết đem chính mình trong tộc bảo vật ủy thác địch nhân trả lại. Cho dù thật tin tưởng địch nhân, cũng không phải nói ra cung này giá trị. Chính là Trương Hải Bân lại một cường điệu đến đâu, cung này cực kỳ chân quý, uy lực gần với hoang bảo. Này rõ ràng chính là hy vọng ta đem cung này chiếm làm của mình. Còn nữa, cung này tên là cửu nhãn dấu cung, chính là có 9 con mắt, nhưng mà cung thân bên trên chỉ có một con ánh mắt, mặt khác 8 cái nấp ở chỗ nào đâu. Tần Tinh vuốt vuốt cửu nhãn dấu cung, cũng thử tướng tinh hồn dung nhập vào trong đó, nhìn một chút có thể hay không khống chế. Nhưng mà quả nhiên giống như Trương Hải Bân từng nói, bất kể là tinh hồn vẫn là tinh khí, tiến nhập cung bên trong liền đá chìm đáy biển, không phản ứng chút nào. Cung này đến tột cùng là thật chỉ có Liệp Minh Man tộc người mới có thể khống chế, hay là bởi vì ta là sinh linh, đến lúc hóa minh sau đó thử lại lần nữa nhìn, nếu mà vẫn không thể, như vậy lưu thuộc về cũng vô dụng. Phá hủy chính là, tuy rằng cửu nhãn dấu cung nhất định là có vấn đề, nhưng mà Tần Tinh cũng có thể nhìn ra, cái cung này xác thực không phải là phàm vật, nó bên trong ẩn chứa đến một cổ cường đại khí tức. Từ đấy vứt bỏ thật là khá là đáng tiếc. Dứt khoát hắn cũng là người tài cao gan lớn, cho nên ngược lại muốn nhìn một chút. Trương Hải Bân cuối cùng lại cho mình đào xuống rồi một cái dạng gì cạm bẫy. Tiếp đó, Tần Tinh lại lấy ra tạo hóa chuông, bất quá lại không có dám dùng ánh mắt để nhìn, mà là lấy thuần túy tinh hồn chi lực phóng xuất ra một tia, lặng lẽ hướng về chuông bên trong lan ra mà đi. Ông ong hướng theo một tia tinh hồn chi lực tiến nhập tạo hóa chuông. Tần tinh bất thình lình dữ dội chấn động lên, đặc biệt là hồn chủng cũng là lần nữa nổi lên. Cùng lúc đó, Tần Tinh bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Tòa này tạo hóa chuông tựa hồ cùng tự có ngàn vạn lần liên hệ, thậm chí mình chỉ cần nguyện ý có thể tùy tiện khống chế tòa này tạo hóa chuông. Hồn tinh, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên nói, không phải ta cùng nó có quan hệ, mà là hồn tinh cùng nó có quan hệ. Không rõ ta có thể hay không bằng vào hồn chủng để cho chuông này cho là ta chính là hồn tinh, cho nên đem khống chế. Không thể không nói, Tần Tinh cái ý nghĩ này có phần là lớn mật, nhưng mà trầm ngâm chốc lát sau đó, Tần Tinh vẫn lắc đầu một cái, từ bỏ ý định này. Bởi vì nếu mà bạn nghĩ tinh hồn vẫn còn ở mà nói, như vậy hắn ngược lại thật có khả năng mô phỏng ra hồn tinh chút. Nhưng mà hôm nay, vừa vặn bằng vào thôn phệ tinh hồn, là không thể nào làm được. Cuối cùng, Tần Tinh vẫn là đem tạo hóa chuông thu về, chuẩn bị đến lúc đối với lần này giờ giải nhiều một chút. Hoặc là vẫn đến lúc mình thành công hóa minh sau đó, lại đến nghiên cứu, đến lúc đem toàn bộ hồn khí toàn bộ hấp thu vào cơ thể. Nhìn mình trong đan điền kia bất quá chỉ có độ lớn bằng quả anh đào hồn khí đoàn. Tần Tinh không nén nổi thở dài, án theo như theo tốc độ này tu luyện tiếp, thật không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện ra minh hồn. Ngay tại Tần Tinh đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này, đi tới hồn ngục tầng thứ hai thời điểm, trên lưng đột nhiên như mũi nhọn một dạng, để cho hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình, sau lưng, vẫn như cũ trống rỗng, không có bất kỳ vật gì, nhưng mà Tần Tinh tâm, chính là hơi chìm xuống nói, lần thứ ba. Đối với cái này bị giam cầm tại hồn ngục bên trong người, Tần Tinh tin tưởng Trương Hải Bân không có lừa gạt mình. Như vậy hôm nay hắn đã nhìn mình 3 lần. Tiếp theo, nên là đối với mình dò xét. Hắn dò xét, cho tới bây giờ, chỉ có Tử Vi Đế Thần cùng Minh Tôn có thể còn sống. Kia không biết tự mình, có thể không có thể sống được. Hóa Minh, vừa vặn ngây ngô đứng một lát, Tần Tinh liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, mặc kệ đối phương sẽ như thế nào dò xét mình. Mình hôm nay càng thêm cần phải nhanh hóa Minh, chỉ cần mình không còn rút tay rút chân, sợ đầu sợ đuôi, như vậy bằng vào mình tất cả lá bài tẩy, cũng không nhất định chính là chắc chắn phải chết. Nghĩ tới đây, Tần Tinh không chần chờ nữa, lập tức ly khai nơi đây, hướng về hồn ngục tầng thứ 2 chạy tới. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.